nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 42, thú nhân 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói Lâm Thất có đau lòng biết bao để ý Giang Hiểu. Thế nhưng là nữ hài tử một khóc lên, sợ là có thể để cho người ta não khoát đau. May mắn Giang Hiểu không phải khóc sướt mướt cái không xong cái chủng loại kia loại hình. Trong mắt thủy quang chẳng qua là mơ hồ hiển hiện, liền bị nàng mấy lần chớp mắt cho ẩn giấu trở về. Ta rất có giá trị sao? Vừa rồi một cái chớp mắt nước mắt giống là ảo giác đồng dạng. Giang Hiểu cười hì hì hỏi Lâm Thất, phảng phất trước mắt không phải muốn mới nói muốn bán đi nàng người, mà là cái gì hảo hữu chí giao. Lâm Thất cũng nói không nên lời cái gì cảm thụ, nhưng chính là cảm thấy hiện tại Giang Hiểu nụ cười so trước đó chỗ có đôi khi cũng phải làm cho nàng cảm thấy khoảng cách xa. Nàng không yên lòng nhẹ gật đầu. Như vậy a, thế nhưng ta cùng Lâm Thất giống nhau đều là nữ hài tử a. Giang Hiểu tựa hồ không thèm để ý chút nào mình bị xem như giao dịch vật phẩm. Cái này là trước kia nghĩ kỹ. Lâm Thất trên miệng nói sớm liền lời chuẩn bị xong, trong lòng lại thất thần lợi hại. Nàng đem giống cái thú nhân cùng giống cái khu đừng nói cho Giang Hiểu. Còn bị Giang Hiểu thuận thế tìm hiểu ngoại trừ bộ lạc mua giống cái là muốn làm gì. Sinh sôi hậu đại, Giang Hiểu nghe chính mình khả năng tình cảnh, trên mặt vẫn là cười hì hì. Phần này ý cười không chút nào không thể chạm đến đáy mắt. Quả nhiên, tao ngộ hiểm cảnh, lý trí mới là đáng tin. Theo cảm tính đến, tuân theo đáy lòng ý tưởng đợi tại Lâm Thất bên người cái gì? Căn bản không đáng tin cậy. Vây quanh ở bên cạnh đống lửa hai người, không hẹn mà cùng không vì đáy lòng không hiểu toát ra cảm tính ý tưởng mà thay đổi. Lựa chọn dựa theo lý trí quyết định kế hoạch làm việc. Một con nuốt thạch chân con thú đủ khổng lồ, có thể làm cho Lâm Thất cùng Giang Hiểu ăn rất no. Còn có thể còn lại mấy khối thịt. Một trận thỏa mãn sau bữa ăn tối, bụng bị lấp đầy. Trong sơn động đống lửa làm cho cả sơn động tràn ngập ấm áp. Tại no bụng đủ cùng ấm áp bên trong, buồn ngủ liền sẽ dần dần dâng lên. Lâm Thất nhìn qua khiêu động màu da cam ánh lửa, bất chi bất giác ngáp một cái. Liền tại nàng nhanh muốn đi vào ngủ mơ thời điểm, bên cạnh nhỏ bé vang động để nàng nhấc lên tinh thần. Nàng động tác nhanh chóng quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Hiểu lúc này bọc lấy da thú chuẩn bị hướng cửa hang đi đến. Đây là muốn chạy trốn. Lâm Thất híp mắt lại, nhìn thấy Lâm Thất trông đi qua, Giang Hiểu dường như không có phát giác Lâm Thất hoài nghi. Một mặt lúng túng ánh mắt phiêu hốt, cái phản ứng này để Lâm Thất nghi hoặc. Thế nào? Nàng hỏi, Giang Hiểu thanh âm thấp cơ hồ muốn bị trong đống lửa đôm đốp tiếng che lại. Ta nghĩ, đi nhà vệ sinh, liền là cái kia, nha. Lâm Thất lập tức hiểu rõ, sau đó lúng túng người lại thêm một cái. Nàng vội ho một tiếng, ta dẫn người đi. Giang Hiểu kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt quái dị. Lâm Thất làm bộ xem không hiểu, mang theo Giang Hiểu đi nguyên thân bình thường đi địa phương. Khoảng cách động quật không xa nhưng cũng không có quá gần một cái hố nhỏ. Quá trình cụ thể, Lâm Thất vô cùng phiền não thú nhân nhạy cảm thính giác, nhưng lại không thể không đi cùng. Không nói đến Giang Hiểu một người đi an toàn hay không, nàng cũng lo lắng Giang Hiểu thừa cơ chạy trốn. Nhất là tại nàng vừa nói xong đem Giang Hiểu mang về là muốn làm gì thời điểm. Trở lại trong động quật, hai người rất có ăn ý tránh đi chuyện lúng túng. Đêm càng ngày càng sâu, Lâm Thất dự định đi ngủ. Nhưng lúc này, Giang Hiểu lại dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua Lâm Thất. Lâm Thất rất muốn coi nhẹ, đối cứng chứ không quản một hồi lâu. Cũng nhanh muốn không nhịn được thời điểm, Giang Hiểu bỗng nhiên đem ánh mắt rời đi. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại Giang Hiểu, phát hiện Giang Hiểu ánh mắt tại nguyên thân trong động quật mấy cái bình thượng bồi hồi. Lâm Thất nói, ngươi đang tìm cái gì? Giang Hiểu bị kinh ngạc dưới, bả vai gõ gõ. Nàng thận trọng nói, ta có chút khát, có hay không nước a? Đại khái là đêm nay ăn thịt nướng nguyên nhân đi. Lâm Thất kỳ thật cũng có chút khát, bất quá là nhìn xem ban đêm không muốn ra ngoài uống nước mà thôi. Hiện tại Giang Hiểu cũng muốn uống nước. Lâm Thất không làm sao được. Thở dài, cầm lấy hai cái bình chuẩn bị đi ra ngoài múc nước. Múc nước không cần đến bao lâu. Hình người chạy mấy bước liền đến bên dòng suối. Lại trở về, tiến động quật, liền thấy đầy mắt chờ đợi nhìn chằm chằm cửa động Giang Hiểu. Lâm Thất nhìn như lơ đãng quan sát một chút Giang Hiểu vị trí. Phát hiện xác thực chưa từng di động vết tích. Xem ra là không có ý định chạy trốn. Uống đi, uống xong nhanh lên đi ngủ. Giang Hiểu liền vội vàng gật đầu. Được rồi, Lâm Thất thở dài. Hy vọng Giang Hiểu đừng lại giày vò chính mình. Ngủ cái an giấc có khó khăn như thế sao? Cũng may, Giang Hiểu uống nước xong sau cũng không nói gì nữa. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Trong động quật đống lửa bởi vì nhánh cây bị đốt xong mà dần dần nhỏ xuống. Ánh lửa bắt đầu ảm đạm. Lâm Thất nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Nghe thấy Giang Hiểu đứng dậy. Nàng yết hầu phát ra than nhẹ. Chỉ nghe thấy Giang Hiểu nhỏ giọng nói. Không có củi lửa, ta đi cửa hang nhặt một chút trở về. Chẳng qua là cửa hang, cũng không quan hệ. Nghĩ như vậy, Lâm Thất không có quá để ý, nhưng một lúc sau. Giang Hiểu đi ra liền chưa có trở về. Lâm Thất buồn ngủ không có. Nàng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Quá lâu, Lâm Thất chạy ra động quật. Ngoài ý liệu lại đương nhiên không có nhìn thấy Giang Hiểu. Nghĩ thô, bị chơi xỏ, trách không được ba lần trước Giang Hiểu đều thành thành thật thật đợi tại trong động quật không có chạy. Chính là vì để nàng giảm xuống lòng cảnh giác. Giang Hiểu ngụy trang năng lực cũng quá mạnh. Chính mình rõ ràng đã cảm thấy nàng tại theo bản năng nghĩ muốn nhích lại gần mình. Tựa hồ đối với chính mình rất thân cận. Cho mình một loại nàng đã quyết định tạm thời từ bỏ phản kháng. Tiếp nhận chính mình ném huy nuôi nhốt cảm giác. Đồng thời mấy lần đều không có chạy trốn cử động. Bằng không Lâm Thất làm sao sẽ tại nàng cần tìm củi lấy cơ hướng ngoài động thời điểm ra đi. Rất đơn giản đáp ứng. Chưa kịp phản ứng muốn đề phòng nàng chạy trốn. Lâm Thất tức giận nghiến nghiến răng. Cái khác không cần nói nhiều. Lâm Thất lập tức biến thành hình thú. Bắt đầu tìm kiếm Giang Hiểu mùi. Xong lần này, Lâm Thất không có thể lần theo mùi trực tiếp tìm tới Giang Hiểu. Mùi chỉ đem nàng dẫn tới một chỗ lùm cây. Lùm cây thân cành lộn xộn. Nhìn qua trước đó không lâu có người ở trên đây lan lộn dính không ít bụi cây nước. Trên mặt đất còn có thật nhiều bị xoa nắn bài trừ ra chất lỏng lá cây. Lâm Thất không thể không thừa nhận. Giang Hiểu có thể nói rất biết hoạt học hoạt dụng. Dùng thảo dịch bôi lên thân thể. Che giấu mùi loại này hoang dã cầu sinh tri thức. Lâm Thất tại tiểu thuyết trong TV cũng đã gặp. Nhưng thật muốn lưu lạc đến trong rừng rậm, nàng không cảm thấy mình có thể nhanh như vậy nghĩ đến cùng sử dụng bên trên. Trách không được Giang Hiểu có thể tại thú thế trong rừng rậm một mình vượt qua vài ngày. Chật vật nhưng cũng sống thật khỏe. Chẳng qua là a, vì cái gì cái này nữ chủ muốn cơ trí như vậy không phải địa phương đâu. Lâm Thất oán hận nói, chính mình cái này nhiệm vụ người thế nhưng là toàn quyền vì nàng hảo. Muốn cứu nàng đồng thời bởi vì nàng về sau có thể có được bảo hộ. Đi đến nữ chủ mệnh định kịch bản tuyến mà cố gắng lập mưu. Nàng lại cho mình gài bẫy chạy trốn. Lâm Thất có chút ảo não. Nàng mặc dù rất lý trí dựa theo chi trước định ra tiểu kịch bản tiến hành. Nhưng vẫn là bất chi bất giác bị cảm giác trong lòng ảnh hưởng. Nàng vì sao lại cảm thấy Giang Hiểu nhất định sẽ nghe mình. Thuận theo đợi tại bên cạnh mình không trốn. Trừ phi, Lâm Thất bắt đầu hoài nghi. Trước đó hai thế giới nữ chủ đến cùng cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng. Nhưng cái này hiện tại cô đã lâu không đi để ý. Tìm về Giang Hiểu mới là chuyện trọng yếu nhất. Thú thế rừng rậm dã thú phong phú. Nhất là cây hai dân rừng nơi này bản thân liền là kịch bản tuyến bên trong một lớn địa điểm trọng yếu. Thú triều liền là từ nơi này nhấc lên. Mặc dù bây giờ khoảng cách thú triều kịch tình còn có một đoạn thời gian. Nhưng dã thú tụ tập khẳng định không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hiện ở chỗ này dã thú số lượng liền viễn siêu địa phương khác. Nguyên thân mặc dù tại cây hai dân trong rừng có địa bàn của mình. Nhưng trong trí nhớ, gần nhất có đoạn thời gian. Trong rừng rậm, dã thú số lượng gia tăng nhanh chóng. Có không ít cường đại hoặc thành đàn dã thú tiến vào địa bàn của nàng. Thậm chí có một ít so sánh hung tàn. Muốn ở trên vùng đất này định cư, Lâm Thất cũng vô pháp cam đoan. Tại sao huyệt của nàng phụ cận liền không có mặt khác nguy hiểm dã thú du đãng? Sách, gây sự tình. Nếu như Lâm Thất thật sự là thú thế dân bản địa, khứu giác không phát huy được tác dụng hiện tại, nàng nói không chừng thật sự bị Giang Hiểu chạy. May mắn nàng không phải. Lâm Thất chọc lấy dưới nhà mình thống tử, đem Giang Hiểu vị trí chỉ cho ta. Túc chủ, không được a, Thuận Gió đều kém chút bị nữ chủ lật bàn. Lâm Thất sắc mặt biến thành màu đen. Ai biết, tóm lại nhanh lên, chậm trễ thời gian Giang Hiểu nói không chừng liền muốn thành hộp. Thống tử xem ở nhà mình túc chủ tâm tình không tốt phân thượng, quyết định không ngừng xuyên nàng nói sang chuyện khác sự thật. Dựa theo thống tử chỉ đường mũi tên, Lâm Thất chạy mấy bước, phát hiện lại là hướng xào huyệt phương hướng chạy. Nếu như không phải thống tử chỉ đường, Lâm Thất muốn tìm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước hướng chính mình đến phương hướng tìm. Lần này nữ chủ đầu óc là thật đi. Ngắn như vậy thời gian có thể đào mấy cái hố ra. Nếu là không ngươi có ta bật hách. So đầu óc là đấu không lại cái này nữ chủ a. Lâm Thất lựa chọn mài mài răng hàm không nói lời nào. Không nguyện ý thừa nhận lại không lời nào để nói thật sự là làm cho người rất khó chịu. Biến thành hình thú Lâm Thất thật nhanh dưới ánh trăng trong rừng rậm lao vụt. Ngân sắc lưu tiến xuyên rừng mà qua. Thân sói mặc dù nặng nề, bốn chảo dẫm qua mặt đất lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có mặt đất thật sâu chảo ấn hiển lộ ra cự lang chạy thì dưới vuốt lực đạo. Hai cái chân tóm lại là không chạy nổi bốn cái chân. Cũng không lâu lắm, Lâm Thất tìm được Giang Hiểu. Lúc này Giang Hiểu chính giơ Lâm Thời làm ra bó đuốc. Trong rừng rậm lảo đảo nghiêng ngã chạy vội. Lâm Thất không có ẩn tàng thân hình cùng động tác. Tại ở gần thời điểm liền bị Giang Hiểu phát hiện. Sạt một tiếng, Lâm Thất vượt qua lùm cây. Xuất hiện tại Giang Hiểu trước mặt. Đừng tới đây. Giang Hiểu cắn chặt hàm răng. Trong tay bó đuốc đối diện Lâm Thất. Thất bại. Nàng đã làm có thể làm toàn bộ. Cũng nghĩ đến tất cả có thể nghĩ tới. Vốn cho rằng có thể thuận lợi chạy trốn. Không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp. Đến cùng là cái gì bại lộ. Mùi. Vẫn là dấu chân. Lại hoặc là bó đuốc. Bất kể thế nào hiện tại, nàng nghĩ muốn chạy trốn tâm tư đã bại lộ. Lần này chỉ sợ là sau cùng cơ hội. Lần tiếp theo Lâm Thất có phòng bị, nàng khó mà tìm tới cơ hội. Lâm Thất cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Bó đuốc quá nguy hiểm. Trực tiếp nhào tới rất có thể dẫn đến hai người thụ thương. Bởi vậy nàng ý đồ lấy chậm chạp đến gần phương thức cho Giang Hiểu chế tạo áp lực tâm lý. Để nàng chủ động từ bỏ chống lại, cự lang màu bạc tắm rửa trừ ánh trăng, tư thái ung dung, chậm rãi đến gần một màn, như thế duy mỹ, để Giang Hiểu hơi thất thần. Nhưng cùng lúc, phần này áp lực, lại làm cho nàng rất nhanh từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Giang Hiểu cầm bó đuốc lòng bàn tay đổ mồ hôi, khóe miệng cười khổ, nàng biết Lâm Thất đang bức bách đợi chờ mình chủ động thần phục. Trên thực tế, tại mảnh này nguy hiểm trong rừng rậm, trung thực nghe lời bị Lâm Thất bảo hộ mới là an toàn cách làm. Chỉ ít như vậy có thể sống, mà không phải như chính mình như vậy mới rời khỏi động quật. Trong rừng rậm chạy không đến một giờ, trên người lại thêm ra rất nhiều nơi này nơi đó vết thương tới. Thế nhưng bị bắt về, chờ đợi nàng liền là bán cho bộ lạc kết cục, đến lúc đó sẽ có thế nào kết cục đâu. Kết hợp nàng xem qua thú thế văn cùng từ Lâm Thất trong miệng hỏi ra tình báo. Chỉ sợ sẽ là bị toàn bộ lạc dùng để sinh sôi hậu đại đi. Cái gì NPC? Một vợ nhiều chồng, bị hảo mấy nam nhân sủng ái. Nói dễ nghe, bất quá chỉ là tính. Nô một loại cách nói khác thôi. Coi như sống không được, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động lựa chọn loại này hỏng bét kết cục. Lâm Thất tại từng bước ép sát tới gần. Giang Hiểu thì giống như là hoảng hốt chạy bừa không ngừng lui lại. Tình huống như vậy kéo dài không đến một phút. Giang Hiểu dư quang đảo qua bên cạnh thân. đột nhiên bước chân dừng lại, trong mắt hiện ra kiên định ý chí. Giang Hiểu nhìn qua đến gần Lâm Thất, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Muốn đến nắm ta sao? Muốn bắt ta đổi lấy đồ ăn cùng công cụ sao? Lâm Thất giật mình trong lòng. Cái phản ứng này có chút không đúng. Nàng không lo được bó đuốc khả năng tạo thành tổn thương. Thân thể đè thấp, chuẩn bị trực tiếp nhào tới. Giang Hiểu tại Lâm Thất đập ra trước đó. Trước một bước làm ra hành động. Thật sự là xin lỗi a, tại đi ra sơn động thời điểm ta liền nghĩ kỹ. Nàng đem cây đuốc trong tay hướng nàng bên cạnh thân trong sơn động dùng sức hất lên. Lớn tiếng nói, nếu như ta lần này trốn không thoát, vậy liền chết ở chỗ này cũng không tệ. Trong sơn động, bị bừng tỉnh bị phỏng dã thú phát ra chói tai gào thét. Cách chương